Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Sa Chin và Ma Dược Thương sẽ ra mắt cùng lúc sao? Ujin nhìn chằm chằm Choi Seong Jin rồi bình tĩnh hỏi lại. Cùng lúc à? Choi Seong Jin, người đang buộc tóc đuôi gà, nở một nụ cười mỉm và gật đầu. Ừ, nhưng mà chưa chắc chắn đâu, chỉ là suy đoán của tôi thôi. Nghe vậy, Ujin bắt đầu tính toán dựa trên những gì anh đã nghe được từ nhiều nguồn. Tôi nghe nói, Nam Sa Chin dự kiến ra mắt vào tháng 10. Đúng thế, bây giờ là giữa cuối tháng 8 rồi, tức là còn khoảng hơn một tháng. Nhưng mà hôm qua, lúc cậu tham gia buổi đọc kịch bản của Chuyện Tình Đóng Băng, đạo diễn Kim Do-hee đã gọi điện trực tiếp. Bà ấy muốn tổ chức buổi chiếu thử kín vào tuần sau. Buổi chiếu thử kín, Ujin cau mày. Cảm thấy có gì đó không đúng. Anh đã nghe qua thuật ngữ này rồi, nhưng vẫn thấy lạ lẫm. Ở đâu nhỉ? Chợt, ký ức lóe lên trong đầu anh. À, đúng rồi, có phải lúc làm Thám Tử Tư không nhỉ? Đúng vậy, khi quá trình biên tập của Thám Tử Tư hoàn tất, cũng có một buổi chiếu thử kín. Hiểu nôm na thì đây là buổi chiếu chỉ dành cho những người liên quan đến bộ phim. Nếu Ma Dược Thương cũng tổ chức buổi này, nghĩa là khâu chỉnh sửa đã xong. Không phải là quá nhanh sao? Dù không biết rõ quy trình hậu kỳ, nhưng cảm giác của anh là vậy. Có vẻ hơi nhanh quá, nhỉ? Đúng, so với quy trình hậu kỳ của phim thương mại thì khá là nhanh. Nhưng mà, tôi không nghĩ nó đã được chỉnh sửa hoàn toàn. Có lẽ khoảng 90 là xong rồi, dù vậy, vẫn là nhanh hơn bình thường. Cũng không lạ gì, đạo diễn mà tập trung vào chỉnh sửa thì cứ như dồn cả sinh mệnh vào đó vậy. Vất vả cho họ rồi. Dù sao thì, buổi chiếu thử kín vốn dĩ dự kiến tổ chức giữa tháng 9, nhưng có vẻ họ đã rời lên sớm hơn. Chắc do lịch trình của diễn viên, nếu vậy, cuối tháng 8 chiếu thử, trước giữa tháng 9 chỉnh sửa xong, sau đó nhà phân phối vào cuộc, bắt đầu quảng bá. Nếu mọi thứ trôi chảy, thì tháng 10 hoặc tháng 11 là phim có thể ra rạp. Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng Ujin lại dâng lên một cảm giác hồi hộp. Dù chỉ là một vai khách mời, nhưng bộ phim có anh tham gia sẽ được công chiếu sao? Tất nhiên, Thám Tử Tư cũng từng được chiếu rạp. Nhưng cảm giác lần này lại khác hẳn. Đây chính là sự khác biệt giữa phim ngắn và phim thương mại sao? Không giống như một bộ phim chỉ xuất hiện trong các liên hoan phim như một sự kiện ngắn hạn. Lần này sẽ có khán giả thực sự bỏ tiền ra xem Kang Ujin trên màn ảnh rộng, hoặc chính xác hơn là xem Lee Sang-min. Khác với Thám Tử Tư, lần này số lượng khán giả và doanh thu sẽ được tính toán rõ ràng. Có lẽ, cảm giác này chính là áp lực về thành tích. Tim Ujin đập mạnh hơn một chút mà không ai hay biết. Dù không cố ý, nhưng nếu mọi thứ diễn ra như vậy, rất có khả năng Nam Sa Chin và Ma Dược Thương sẽ trùng thời điểm ra mắt. Phải rồi, dù không thể nào phát hành cùng một ngày, nhưng dù bên nào ra trước thì hai bộ phim vẫn sẽ xuất hiện trong cùng một khoảng thời gian. Nhưng vậy lại càng có lợi hơn, khán giả sẽ có thêm lựa chọn, mà quan trọng nhất là cậu sẽ có cơ hội thể hiện đa dạng hơn. Choi Seong Jin nở nụ cười đầy ẩn ý, cả hai bộ phim đều có cậu tham gia, và khi quảng bá, cậu chắc chắn sẽ là tâm điểm. Điều đó sẽ khiến khán giả tò mò hơn, vì rõ ràng, khi một cái tên đang gây chú ý mà có đến hai bộ phim ra mắt cùng lúc, thì sức hút của nó sẽ càng lớn. Anh ta giơ ngón trỏ chỉ về phía Ujin. Lee Sang-min và Han In-ho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn thể loại, phong cách và khí chất của hai nhân vật này cũng đã thấy rõ sự đối lập hoàn toàn. Anh ta trầm ngâm suy nghĩ về tương lai. Cậu không tò mò xem khán giả sẽ đón nhận thế nào sao? Sau đó, Choi Seong dần tổng kết lại vấn đề về Nam Sa Chin và Ma Dược Thương, rồi chuyển sang chủ đề khác, lịch trình công tác tại Nhật Bản. Mọi người cứ nghĩ anh là kiểu người thường xuyên đi nước ngoài, nhưng thực tế, Kang Ujin chưa từng đặt chân ra khỏi Hàn Quốc. Lần đầu tiên đi máy bay, vậy mà lại là với tư cách diễn viên. Nói không mong đợi thì là nói dối, dù chỉ là đi Nhật Bản, nhưng vẫn là ra nước ngoài. Tuy nhiên, kỳ vọng của Ujin nhanh chóng tan thành mây khói khi nghe phần tóm tắt lịch trình từ Choi Seong Jin. Tại sao ư, Ujin à, tiếc là cậu sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Chẳng có chút thời gian dành nào cả. Thậm chí, lịch trình ở Nhật Bản còn kín mít hơn lúc ở Hàn Quốc. chúng ta sẽ đến Nhật vào sáng muộn ngày 26, rồi đến thẳng trụ sở Netflix Japan, ăn uống nhanh, nghe tóm tắt về sự kiện và tham gia sự kiện vào buổi chiều. Hôm sau thì, đây chỉ mới là lịch trình dự kiến, khi có lịch chính thức, chắc chắn nó sẽ còn dày đặc hơn nữa. Ujin vô thức thở dài, nhưng anh cũng biết lịch trình nước ngoài của các nghệ sĩ thường dày đặc hơn bình thường. Cũng phải thôi, dù sao cũng không phải là đi du lịch. Ujin tự nhủ phải dập tắt sự háo hức trong lòng, nhìn phản ứng của anh, Choi Seong dần có chút lo lắng. Cậu ổn chứ, dạo này thể trạng thế nào? Cậu không hay để lộ cảm xúc trên mặt, nên tôi cũng khó đoán. Ujin vẫn giữ vẻ nghiêm túc, bình tĩnh đáp lại. Không có vấn đề gì, dù lịch trình có khắc nghiệt đi nữa, anh vẫn còn không gian ảo để nghỉ ngơi mà. Dù sao thì, còn khoảng 4 ngày nữa là đến ngày xuất phát. Sau khi kết thúc buổi họp về lịch trình tại Nhật, Choi Seong dần và Ujin lặng lẽ rời khỏi công ty để tiếp tục một lịch trình khác. Trong khi đó, các đội hậu kỳ của hai bộ phim có sự tham gia của Kang Ujin vẫn đang tất bật với công việc chỉnh sửa. Cảnh quay này hai nhân vật đều ổn, nhưng có vẻ cánh hoa anh đào xung quanh bay chưa đủ nhiều. Cảnh tiếp theo thì sao? Sau buổi họp báo đình đám từng khiến cả nước chấn động, Nam Sa Si-in vừa chính thức tuyên bố hoàn thành quay phim. Ngay sau đó, đạo diễn Shin Dong-chun lập tức bắt tay vào công đoạn chỉnh sửa hậu kỳ. So với những bộ phim truyền hình một tập thông thường, Nam Sa Si-in có nhiều việc phải làm hơn. Bộ phim dài 4 tập, kéo theo đó là nhiều khâu hậu kỳ phức tạp, từ nhạc phim cho đến kế hoạch phát hành trên Netflix Nhật Bản. Với quy mô lớn như vậy, đội ngũ sản xuất tất nhiên phải dốc toàn lực. Nói cách khác, cả đạo diễn Shin Dong-chun và ekip của ông gần như đang cống hiến cả tâm huyết và sức lực vào dự án này. Và rồi, nhạc trưởng, tôi vừa nghĩ ra một điều. Cảnh Lee Sang-mun chết, tôi muốn thay đổi nhạc nền một chút. Ngay bây giờ sao? Bộ phim Ma Dược Thương vốn đang gấp rút chuẩn bị cho buổi chiếu thử kín, chỉ còn cách sự kiện vài ngày. Hiện tại, phần nhạc tạo cảm giác hơi buồn, nhưng tôi muốn nhân vật Lee Sang-mun phải là một kẻ phản diện đúng nghĩa đến giây phút cuối cùng. Ý anh là muốn nhấn mạnh sự hoành tráng và kịch tính hơn. Đúng vậy, tôi muốn hắn ta vẫn là một tên khốn nạn cho đến tận lúc chết. Cách đó sẽ khiến khán giả ghi nhớ nhân vật này rõ ràng hơn. Cả hai bộ phim đều đang trong giai đoạn hậu kỳ, mỗi dự án có tiến độ riêng nhưng cùng chạy đua với thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa phim truyền hình một tập và phim dài tập. Nhờ khoảng cách đó, hai tác phẩm này mới có thể ra mắt gần như cùng thời điểm. Thế là ngày 22 trôi qua, và sáng Chủ nhật, ngày 23 lại đến. Từ sáng sớm, phía ekip Tình Yêu Băng Giá đã gửi thông cáo báo chí. Vì buổi đọc kịch bản đã hoàn thành vào hôm qua, việc này cũng là một bước đi hợp lý. Điều đáng chú ý là Star Photo, tác giả ngôi sao Lee Woo-seon chính thức khởi động Tình Yêu Băng Giá. Hình ảnh trong loạt ảnh quảng bá mà ekip phát hành hầu hết đều có sự xuất hiện của Kang Ujin. Anh đứng chung khung hình với dàn diễn viên chính của Tình Yêu Băng Giá. Lý do rất đơn giản, dù chỉ đóng vai phụ, Kang Ujin hiện là một trong những diễn viên được săn đón nhất trong nước. Tiêu điểm, Kang Ujin ngồi cạnh dàn diễn viên hàng đầu trong Tình Yêu Băng Giá. Nhưng khí chất không hề lép vế. Xét về mức độ nổi tiếng hiện tại, rất có thể anh còn có tầm ảnh hưởng lớn hơn cả nam chính Dung Giang Hoan. Dù vậy, ekip Tình Yêu Băng Giá chỉ để hình ảnh Kang Ujin xuất hiện, nhưng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về nhân vật mà anh đảm nhận. Họ cố tình giữ bí mật để khơi gợi sự tò mò. Đạo diễn Kiyotaro cũng bị chinh phục bởi Kang Ujin. Anh ấy sẽ vào vai gì trong Tình Yêu Băng Giá? Người trong ngành, một vai diễn bất ngờ ngoài dự đoán. Mỗi khi nhắc đến nhân vật của Ujin, giới truyền thông luôn sử dụng những từ khóa như bất ngờ, cú twist, khó đoán. Nhưng bên cạnh Tình Yêu Băng Giá, cái tên Kang Ujin còn đang khuấy đảo khắp nơi với những dự án khác. Star Wars, Kang Ujin, tấn công thị trường Nhật Bản, ngành quảng cáo đổ dồn sự chú ý, bộ phim truyền thể từ tiểu thuyết kinh dị bán chạy toàn cầu, Hiến Tế Kỳ Dị Của Người Lạ, Kang Ujin là diễn viên Hàn Quốc duy nhất trong dàn cast. Trên thực tế, sau buổi họp báo, Nam Sa Si-in, tên tuổi Kang Ujin đã đạt đến đỉnh điểm. Cứ mỗi ngày trôi qua, mức độ ảnh hưởng của anh càng mở rộng. Kang Ujin đã chinh phục hai bậc thầy điện ảnh đạo diễn Kiyotaro. Nhật Bản và đạo diễn Quân Ji-taek, Hàn Quốc như thế nào? Fact check. Từ khi ra mắt đến nay, Kang Woo-jin chỉ toàn lập kỷ lục đầu tiên, liệu bước tiếp theo sẽ là gì? Không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn gây bão tại Nhật Bản. Kênh YouTube Kang Woo-jin Bukkae đạt 500.000 người theo dõi chỉ trong vài ngày. Mỗi ngày, báo chí tràn ngập những tiêu đề giật gân, từ hiến tế kỳ dị của người lạ, đạo diễn Kiyotaro, đến Nam Sa CS, in, kênh YouTube cá nhân, và cả biệt danh Henry Hang của anh. Starpick không chỉ diễn xuất đỉnh cao, Kang Woo-jin còn khiến dân mạng há hốc mồm vì khả năng nói tiếng Nhật lưu loát trên kênh Bukkae. Giới truyền thông đang có một mùa bội thu, vì mọi tin tức xoay quanh Kang Woo-jin đều có thể trở thành tiêu điểm. Công chúng cũng không ngoại lệ, dân mạng sốc trước giọng hát của Kang Woo-jin, không lẽ anh ấy còn hát hay nữa sao? Móc lửng chấm, mỗi ngày, những bài viết và bình luận về anh đều bùng nổ với tốc độ chóng mặt. Lúc này, teaser cuối cùng cũng ra mắt, cùng thưởng thức bộ phim tình cảm lãng mạn của Kang Woo-jin và Hoa Rin. Teaser Nam Sa CS, in, Netflix Korea, trailer đầu tiên của Nam Sa CS, in, vừa được tải lên kênh chính thức của Netflix Korea. Dù chỉ dài vỏn vẹn 15 giây, nhưng lượt xem 520,000 là tốc độ tăng view cực kỳ khủng khiếp. Dĩ nhiên, sức ảnh hưởng từ fandom của Hoa Rin cũng đóng góp một phần, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, chính Kang Woo-jin mới là người tạo ra hiệu ứng bùng nổ mạnh mẽ hơn. Ti chỉ xem teaser thôi mà đã thấy ngọt ngào rồi. Màu phim này sao mà đẹp thế? Nếu giữ được phong cách này thì tuyệt vời quá. Hai người cùng mặc đồng phục. Gì đây? Sao tôi đã thấy tim đập loạn nhịp rồi? Phim dở chắc luôn. Kang Woo-jin thật lòng mà nói thì không hợp với phim tình cảm hài đâu. Nhưng mà sao lại hợp thế này chứ? Thế rốt cuộc bao giờ chiếu vậy? Đừng nói, sắp ra mắt nữa. Cho tôi cái ngày cụ thể đi. Hồi đầu fan cuồng của Hoa Rin làm loạn lắm nhưng mà theo tôi thấy thì Hoa Rin với Kang Woo-jin hợp nhau đấy chứ nhìn là biết vlog rồi đừng làm phim ngắn, làm hẳn 16 tập mini series đi. Ngay lập tức luôn, nhưng mà Kang Woo-jin có thể cân được cả lịch trình trong nước lẫn Nhật Bản không đấy? Trong khi đó, teaser của Nam Sa Jin cũng đã được công bố tại Nhật Bản thông qua Netflix Nhật. Và phản ứng của công chúng Nhật lần này thì không còn như trước nữa. Nói chính xác hơn, từ bùng nổ có vẻ hợp hơn. Số người biết đến cái tên Kang Woo-jin tăng theo cấp số nhân, đến mức đi đâu ở Nhật cũng nghe nhắc đến anh. GT, độ nổi tiếng của Kang Woo-jin với Profile Henry Hang tăng vọt. Dẫu vậy, đó không phải là tin duy nhất đang làm chao đảo dư luận Nhật Bản. Chẳng bao lâu nữa, Kang Woo-jin và Hoa Rin sẽ đặt chân đến đất nước này. GT, siêu sao, Kang Woo-jin và nữ thần Hoa Rin của Eilani chính thức đến Nhật vào ngày 26. Không chỉ thế, nam diễn viên trẻ đang gây sốt tại Hàn còn sắp xuất hiện trên một trong những chương trình talk show nổi tiếng nhất Nhật Bản. GT, đại diện chương trình Ermi Talk Show, khách mời lần này là Kang Woo-jin trong khuôn khổ K-Drama Week. Ngày 26 tháng 8, thứ Tư, địa điểm sân bay Haneda, còn được gọi là sân bay quốc tế Tokyo. Dù chỉ mới sáng sớm, sân bay đã đông nghẹt người. Với quy mô rộng lớn, không khí náo nhiệt cũng là điều dễ hiểu. Người vừa nhập cảnh, người chuẩn bị xuất cảnh, là một sân bay quốc tế nên khách nước ngoài rất đông, mà người Hàn cũng xuất hiện khá thường xuyên. Nhưng trong số đó, có một nhóm người đặc biệt thu hút sự chú ý, bên kia. Có phải là phóng viên không? Đâu? À, đúng rồi, có chuyện gì sao? Hình như có người nổi tiếng sắp đến đấy. Các phóng viên mang theo máy ảnh xuất hiện ở khắp nơi. Có nhóm đi 2-3 người, có người đi lẻ. Dù theo cách nào thì họ cũng đang chăm chú nhìn đồng hồ, rồi tất cả đồng loạt di chuyển về cùng một hướng. Chỉ riêng số lượng phóng viên cũng đủ khiến mọi người trong sân bay tò mò. Không chỉ có họ, nhưng mà hình như rất nhiều người cũng đang đi về phía đó thì phải. Đúng nhỉ, chắc chắn là có người nổi tiếng đến rồi. Nhìn kìa, cả nhân viên an ninh sân bay cũng đi theo nữa. Đi xem thử không, vẫn còn dư thời gian trước khi xe buýt đến mà. Từ khách du lịch cho đến nhân viên sân bay, ai nấy đều tò mò dõi theo hướng mà các phóng viên đang chạy đến. Và rồi, GT, đến Nhật rồi. Từ Hàn qua đây thật sự nhanh ghê nhỉ. Kang Woo-jin cũng đã có mặt tại sân bay Haneda. Chính xác hơn, anh vừa mới đặt chân đến. Tóc tai không quá cầu kỳ, lớp trang điểm vừa đủ để trông gọn gàng. Và tất nhiên, đi cùng anh còn có rất nhiều người khác. Đội ngũ của BW Entertainment gồm Choi Sung-gun và Kim Dae-young, đại diện Netflix Hàn Quốc, và Woo-jin, bên phía quản lý bảo là chúng ta sẽ đi cùng nhau. Hwa-rin vừa tiến lại gần Kang Woo-jin và lên tiếng, bên cạnh cô là cả đội ngũ hỗ trợ của Elani. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đang chuẩn bị hành lý. Lý do thì đơn giản thôi. Từ hôm nay, lịch trình tại Nhật của Kang Woo-jin và Hwa-rin chính thức bắt đầu. Ngay lúc ấy, Kang Woo-jin khẽ hít một hơi sâu. GT, được rồi, kiểm soát biểu cảm nào. Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên, lần đầu tiên anh đặt chân đến Nhật. Nhưng khi nhìn sang Hwa-rin đang đứng gần, anh nhanh chóng dẹp bỏ cảm giác háo hức trong lòng. Vậy là từ đây sẽ đi cùng nhau à? Ừ, mà thật ra đi chung sẽ tốt hơn. Cả ở Hàn lẫn Nhật, báo chí cũng dễ viết bài hơn. Thông tin này lần đầu tiên anh nghe được, nhưng dù vậy, Kang Woo-jin vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Cũng hợp lý nhỉ, giọng điệu rừng rưng của anh khiến Hwa-rin bất giác đưa tay vuốt mái tóc dài, trong lòng có chút tiếc nuối. GT, tiếc thật, nếu lịch trình bớt dày một chút thì mình đã có thể giới thiệu quán ăn ngon cho Woo-jin rồi. Hwa-rin đã diễn concert ở Nhật đến mức thuộc lòng cả danh sách quán ăn ngon. Nhưng lần này, cô không có đủ thời gian đi cùng Woo-jin. Được làm việc chung với thần tượng lớn nhất của đời mình trong một lịch trình quốc tế đầu tiên, vậy mà lại không có cơ hội tận hưởng trọn vẹn. Điều đó khiến cô tiếc nuối không thôi, dù gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Ngay lúc này, chuẩn bị xong hết rồi thì đi thôi. Toàn bộ ekip, bao gồm cả Kang Woo-jin và Hwa-rin, bắt đầu rời khỏi máy bay. Ở lối đi vào sân bay, một nhóm người đã đứng chờ sẵn. Đó là đại diện của Netflix Nhật Bản, nhân viên sân bay và một số người có liên quan. Bước đi song song với Hwa-rin, Woo-jin không khỏi cảm thấy kỳ lạ. GT, sao nhiều người thế nhỉ? Rõ ràng đã có sẵn một nhóm đón tiếp hơn vài chục người, nhưng khi họ đến sân bay Haneda, số lượng dường như đã tăng gấp đôi. Chưa dừng lại ở đó, anh Dae-young, anh Soo-hwan, đứng hai bên đi, hai bên. Khi cả nhóm đang di chuyển về phía khu vực nhập cảnh, Choi Sung-gun lập tức chỉ đạo để Jang Soo-hwan và Kim Dae-young đứng hai bên bảo vệ Woo-jin và Hwa-rin. Không chỉ có họ, mà còn khoảng 6 vệ sĩ cao lớn khác cũng nhanh chóng bao quanh cả hai. GT, cái gì vậy chứ? Kang Woo-jin đảo mắt nhìn xung quanh. Khi nào mà xung quanh cậu lại toàn những người đàn ông lực lưỡng như gấu thế này? Ở phía sau, một đoàn người đông nghịt cũng đang lặng lẽ bám theo. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Woo-jin. GT, mình đang bị bao vây thế này, chẳng phải sẽ rất thu hút sự chú ý sao? Tất cả những điều này đều là lần đầu tiên đối với Woo-jin. Cậu liếc sang Hwa-rin đang đi bên cạnh, cô vẫn điềm nhiên lướt điện thoại như thể chẳng có gì đặc biệt. Và đúng lúc ấy, tới rồi, Hwa-rin bất ngờ ngẩng đầu lên. Theo phản xạ, Woo-jin cũng nhìn về phía trước, cửa nhập cảnh đang từ từ mở ra. Nhưng mà, GT, hử, có gì đó lạ lắm. Woo-jin có thể thấy thứ gì đó đang nhấp nhô ở phía bên kia cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở hẳn, tách tách tách tách, tách tách tách, những tia chớp liên tục lóe lên, như thể sấm sét giáng xuống giữa ban ngày. Ánh sáng chói lòa đến mức Woo-jin gần như không mở nổi mắt. GT, cái quái gì thế này? Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu nhanh chóng nhận ra nguồn phát ra những tia sáng đó. Ngay trước mắt Woo-jin, GT, cái gì đây? Giới truyền thông sao? Hơn 100 phóng viên Nhật Bản đang chen chúc trước cổng nhập cảnh. Tiếng bấm máy vang lên như vũ bão. Tách tách tách, nhưng đám đông cầm máy ảnh không chỉ toàn là phóng viên. Phía sau họ, hàng trăm người hâm mộ Nhật Bản đang giơ điện thoại lên, đồng loạt gọi tên Woo-jin bằng tiếng Nhật. Cậu ấy đến rồi, xuất hiện rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kìa, tất cả gộp lại, có lẽ cũng phải hơn 500 người. Cách chương.